Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 976, thỏa thuận. Nước ta ở thời đại đá mới thời kỳ cuối đã xuất hiện bói toán dùng giáp hoặc cốt. Đến nhà thương giáp cốt thịnh hành, đến đầu nhà Chu hoặc càng muộn nhưng có giáp cốt. Thương Chu thời kỳ giáp cốt trên còn khế có khắc bói toán văn tự, giáp cốt văn. Mà voi trong bụng tàng giáp cốt mảnh vỡ tổng cộng có 9 khối. Đều là mai rùa, to nhỏ hình thái khác nhau. Trên có khắc giáp cốt văn mấy chục tự. Trong đó có giảng giải tế tự. Trinh người, vô cùng hiếm thấy. Có điều, 9 khối giáp cốt tuy rằng quý giá. Nhưng Mạnh Tử Đào quan tâm không phải những này. Mà là khối này bọc lại giáp cốt vải trắng. Mặt trên có người viết một ít giáp cốt văn. Mạnh Tử Đào bởi vì ký ức xuất chúng, thức toàn giáp cốt văn đối với hắn mà nói là chút lòng thành. Bởi vậy cũng có thể nhận ra vải trắng trên viết ý tứ. Mặt trên nói, hắn là một vị hồng công giáp cốt văn người đam mê. Do vận may run rủi, thu gom hơn 100 mảnh giáp cốt, nhưng cũng bởi vậy bị một cái nhà giàu vừa ý, muốn mạnh mẽ chiếm đoạt. Hắn đương nhiên không chịu. Nhưng đối phương lúc đó thực lực mạnh mẽ, ở nhà giàu bức bách dưới, hắn chỉ có thể đem giáp cốt mảnh vỡ sai người mang tới nội địa đi. Còn có 9 mảnh giáp cốt cùng vải trắng đồng thời giấu ở như trong bụng bán đi. Hắn ở phía trên nói, dựa theo ước định chỉ cần cầm này mấy khối mảnh vỡ, cùng khối này vải trắng, tìm tới lúc trước hắn xin nhờ người, lại cho đối phương một khoản tiền. Liền có thể có được những người giáp cốt. Có điều, chuyện này chỉ là bọn hắn trong lúc đó ước định. Cũng không có cái gì cái khác ràng buộc. Giáp cốt bị người kia bán thành tiền cũng là có thể. Hoặc là người kia tạ thế, bị con gái của hắn bán thành tiền vân vân. Những chuyện này hắn cũng có thể nghĩ đến. Có điều đều không để ý đến. Bởi vì ý nghĩ của hắn kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần không cho cái kia nhà giàu được là được. Mạnh Tử Đào xem xong vải trắng trên viết nội dung. Chuyện này khẳng định là muốn điều tra. Giáp cốt văn là nghiên cứu văn tự cổ đại quý giá tư liệu. Đối với cổ đại văn hóa, sinh hoạt các phương diện nghiên cứu có phi thường trọng yếu sau giá trị nghiên cứu. Hơn 100 khối giáp cốt trên giáp cốt văn có thể giải quyết rất nhiều bí ẩn. Có thể, hắn đương nhiên muốn đến. Liên quan với vải trắng trên viết sự tình. Mạnh Tử Đào cũng không có cùng Tào Cương nhiều lời. Tào Cương cũng không có hỏi nhiều. Đây là căn cứ vào hài lòng nghề nghiệp tố dưỡng. Sau khi, Mạnh Tử Đào gọi điện thoại về nước, đem sự tình cùng sư phụ nói rồi một hồi. Chuyện kế tiếp liền không cần hắn bận tâm. Bởi Tào Cương ở, Mạnh Tử Đào cũng không có xử lý mặt khác một bức họa. Miễn cho gây nên hắn nghi hoặc, có điều hắn dùng dị năng đã kiểm tra. Ở mặt sau viết hai hàng con số. Nếu như là cái khác con số, hắn cũng sẽ không coi là chuyện to tát. Nhưng hàng ngũ như nhất con số là 961.394, liền không thể không gây nên sự chú ý của hắn. Còn có một hàng chữ là 8.585.385. Ngoài ra, không có bất kỳ văn tự. Nhưng nếu hàng ngũ như nhất con số cùng bộ siêu phong nơi đó được như thế, bên trong khẳng định có cái gì huyền bí. Chỉ có điều, to lớn hơn nữa huyền bí. Nếu như không biết làm sao phá giải, cũng không có biện pháp chút nào. Vì lẽ đó tạm thời việc này trước tiên để qua một bên. Trở về nước sau khi lại xử lý. Cùng Tào Cương đồng thời ăn cơm trưa. Nói chuyện phiếm một hồi. Đang chuẩn bị nói xế chiều đi cái nào đi giáo. Mạnh Tử Đào nhận được Trần Lão Bản gọi điện thoại tới. Hỏi Mạnh Tử Đào hiện tại có thời gian hay không? Hắn vị bằng hữu kia muốn gặp một hồi Mạnh Tử Đào. Nửa giờ sau, Mạnh Tử Đào ở một nhà bên trong quán cà phê nhìn thấy Trần Lão Bản cùng Điền Hữu Ký. Mạnh Tử Đào làm bộ không quen biết dáng vẻ. Cùng hai người chào hỏi. Trần Lão Bản vì là hai bên làm một hồi giới thiệu. Điền Hữu Kỳ nhìn một chút Tào Cương, hướng về Mạnh Tử Đào cười cợt, ước tưởng tiên sinh đi ra, ngược lại không là ta nóng ruột, mà là lão Trần liên lạc với ta thời điểm, ta vừa vặn cùng một vị bằng hữu uống trà, Hắn sau khi nghe cảm thấy rất hứng thú. Vừa vặn xế chiều hôm nay có thời gian, liền muốn cùng Tưởng tiên sinh gặp gỡ. Không biết ngài thuận tiện hay không? Mạnh Tử Đào nói, đến không cái gì không tiện. Chỉ có điều mạo muội hỏi một chút, bằng hữu ngươi làm sao gấp gáp như vậy? Điền Hữu Kỳ có vẻ hơi bất đắc dĩ dáng vẻ. Ta bằng hữu kia nói như thế nào đây? Người có chút đơn thuần. Khoảng thời gian này bị người lừa gạt một chút tiền. Trong tay căng thẳng, cho nên mới không thể chờ đợi được nữa, muốn bán đi trong tay một ít thu gom cứu cấp. Còn đẳng cấp, người nhìn thấy sau khi liền sẽ rõ ràng. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Đến xem trước, chúng ta có phải là đem quy củ lập một hồi? Cái gì quy củ? Điền Hữu Kỳ hơi kinh ngạc. Lập tức hắn phản ứng lại. Hả, người nói chính là công ty thỏa thuận sự tình đi. Một ít quy củ xác thực muốn lập xuống đến. Không phải vậy làm cho người ta thấy cảm thấy không chính quy. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào cười cợt. Điền tiên sinh là nghĩ như thế nào đây? Điền Hữu Kỳ lấy ra sớm nghĩ kỹ lời giải thích. Như vậy đi, ta cũng không muốn Tưởng tiên sinh sớm toàn ngạch mua lại đồ sứ. Chúng ta 5 năm mở, mỗi người tập trung vào một khoản tiền, dùng làm tiền kỳ công ty hoạt động cùng với đồ sứ thu mua. Ta phụ trách thu mua, ngài phụ trách bán ra, mới có thể rất nhanh tiến vào quỹ đạo. Mạnh Tử Đào trong lòng hơi kinh ngạc, bởi vì như vậy tuy rằng có thể quá nhiều kiếm tiền, nhưng vạn nhất bị phát hiện là hàng nhái, Điền Hữu Kỳ cũng sẽ có tổn thất. Lẽ nào hắn là muốn buông dây dài câu cá lớn? Vẫn là nói là rửa sạch trên người mình hiểm nghi. Vấn đề này trước tiên để qua một bên. Mạnh Tử Đào nhíu nhíu mày, biểu thị không đồng ý Điền Hữu Kỳ ý kiến hoặc là chia làm. Nói rằng 5 năm mở là không thể, nhiều nhất 28, ta 8 ngươi 2. Điền Hữu Kỳ một bức bộ dáng giật mình. Tưởng tiên sinh, ngài nếu nói như vậy, như vậy chúng ta liền rất khó hợp tác rồi. 28 phần thành coi như là lúc trước ý nghĩ. Ngài toàn ngạch mua đồ sứ, ta đều sẽ không tình nguyện. Ngài phải biết, ta cần đáp vào ta ở nước Mỹ mấy chục năm giao thiệp quan hệ. Tỷ như ta trước đây một tháng chỉ cần bán được vài món đồ sứ là được. Hiện ở một cái nguyệt liền muốn mười mấy thậm chí mấy chục kiện đồ sứ. Những thứ này đều là cần ta đến xử lý. Vì kiếm lời như thế vài đồng tiền, đối với ta mà nói có thể không có chút nào có lợi. Mạnh Tử Đào uống một hớp cà phê, nói rằng, người nói ta có thể lý giải. Nhưng tương tự, theo ta hợp tác, chỉ ít ở trong nước là không có nỗi lo về sau. Điểm này, tin tưởng các ngươi nên đã điều tra ta. Biết ta ở trong nước có thực lực có thể bán ra giá cao. Hơn nữa sẽ không mang đến phiền phức. Chúng ta nếu hợp tác làm ăn, như vậy liền nên lấy cống hiến đến định chia làm đi. Con đường xác thực rất trọng yếu, nhưng ta tin tưởng cách Điền tiên sinh ngươi cũng sẽ không làm được chứ. Điền Hữu Kỳ nói, nếu như vậy, ta đều không cần tìm ngài. Tìm giai sĩ Đức đi bán đấu giá không phải không được. Mạnh Tử Đào cười nói, vậy ngươi tại sao không tìm đây? Hơn nữa ngươi muốn nói như vậy, ta cảm thấy vô vị. Coi như ta ngày hôm nay không đến đây đi. Nói xong, hắn liền làm ra đứng dậy chuẩn bị rời đi dáng vẻ. Bên cạnh Trần lão bản vội vã lên đánh tới giảng hòa. Tưởng tiên sinh, không nên gấp gáp mà. Nói chuyện làm ăn mà. Chào giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền lại. Lão Điền vừa nãy chỉ nói là cười thôi. Ý của ta là, nếu hợp tác, cái kia mọi người liền nên thẳng thắn gặp lại. Đem tất cả mọi thứ đều bày ở ngoài sáng. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, Trần lão bản nói rất đúng. Có điều ta vẫn là câu nói kia, các ngươi cũng có thể tìm người khác hợp tác, nhưng tìm ta, cuối cùng có thể có được lợi ích không nói là cao nhất đi, cũng là đỉnh cấp. Sau đó đàm phán, Mạnh Tử Đào nắm giữ đàm phán quyền chủ động. Trải qua một phen trao đổi, hai bên cuối cùng xác lập đầu tư tỷ lệ là chia 3-7. Mạnh Tử Đào 7, Điền Hữu Kỳ 3, này vẫn là Điền Hữu Kỳ đồng ý lấy ra 4 phần 10 mới bắt đầu tài chính duyên cớ. Không phải vậy Mạnh Tử Đào còn muốn ép một chút. Có đầu lưỡi ước định, đón lấy cụ thể công việc do hai người mời mọc luật sư để giải quyết. Liền không cần bọn họ quá bận tâm. Điền Hữu Kỳ xoa xoa trán, ám phó nói, những này con em của đại gia tộc xác thực khó chơi. Có điều lão tử cũng không kém. Một hồi cho hắn đến một cái hạ mã uy đi. Tưởng tiên sinh, có chuyện muốn thương lượng với ngươi một hồi. Mời nói, Mạnh Tử Đào nhấp một miếng cà phê. Là có chuyện như vậy. Chúng ta xây dựng công ty không phải trong thời gian ngắn sự tình. Mà ta vị bằng hữu kia vội vã bán ra hắn thu gom. Không có tiền khẳng định không được. Vì lẽ đó ta nghĩ chúng ta có phải là trước tiên lót một hồi. Này bộ phận tài chính có thể tính ở công ty chúng ta mới bắt đầu tài chính bên trong. Có thể, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Điền tiên sinh ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu? Điền Hữu Kỳ hững hờ mà nói rằng, ta có thể lấy ra 50 triệu đô la Mỹ, Mạnh Tử Đào cười ha ha. Đây mới là làm ăn lớn nên có dáng vẻ. Chờ hợp đồng ký kết, ta lập tức phân phối 75 triệu đô la Mỹ lại đây. Điền Hữu Kỳ ngớ ngẩn. Đây chính là 75 triệu đô la Mỹ. Lấy hiện tại chính thức tỷ giá hối đoái. Đổi thành AMB muốn hơn 5 ức. Mạnh Tử Đào lập tức có thể cầm được đi ra. Hắn vốn là cho rằng Mạnh Tử Đào khẳng định kinh hãi đến biến sắc. Muốn xem Mạnh Tử Đào mất mặt dáng vẻ. Không nghĩ tới nhưng là đổi lấy kết quả như thế. Thực sự là nâng lên tảng đá đánh chân của mình. Tiểu dạng, theo ta đấu. Mạnh Tử Đào trong lòng xì cười một tiếng. Hắn sao có thể không hiểu Điền Hữu Kỳ ý nghĩ. Đáng tiếc hắn chính là không thiếu tiền. Điểm ấy tài chính lấy ra rất dễ dàng. Ngược lại, hắn còn muốn ước gì Điền Hữu Kỳ có thể lấy ra nhiều như vậy tiền tập trung vào công ty. Số tiền này coi như là dê vào miệng cọp. Nửa ngày, Mạnh Tử Đào cố ý nói rằng, Điền tiên sinh, làm sao? Là cảm thấy chúng ta mới bắt đầu tài chính quá ít sao? Ngươi không cần lo lắng. Ta thêm đến một cái ức là không thành vấn đề. Điền Hữu Kỳ phục hồi tinh thần lại. Trong lòng rất lúng túng. Có điều ở bề ngoài nhưng không được không khen tặng Mạnh Tử Đào. Tưởng lão bản thực sự là có khí phách lắm. Nếu như ta tiền mặt lưu sung túc, nhất định sẽ lại thêm một ít. Đáng tiếc ta một ít tài chính nện ở mấy top hàng trên. 50 triệu đã là cực hạn. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. 50 triệu liền 50 triệu đi. Cũng không sai. Người yên tâm. Không bao lâu nữa. Ta tin tưởng này 50 triệu có thể vượt lên gấp 2-3 lần. Thác tưởng tiên sinh phúc. Ta tin tưởng ngày đó nhất định rất nhanh sẽ đến. Điền Hữu Kỳ trong lòng cười nói. Đến vào lúc ấy, tiểu tử này nên thành chuột chạy qua đường đi. Giải quyết chuyện này. Điền Hữu Kỳ mang theo mọi người xuất phát đi tới bạn hắn trụ sở. Bạn của Điền Hữu Kỳ nhà ở New York vùng ngoại thành. Nói đến, nước Mỹ rất nhiều gia đình đều yêu thích ở vùng ngoại thành. Nguyên nhân rất khả năng là nước Mỹ ô tô văn hóa dẫn đến thành thị thiết kế chính là lái xe xuất. Hành thiết kế, khu buôn bán, khu dân cư tách ra. Các loại thương mại công năng phân đến mức rất mở. Hơn nữa căn bản không có giao thông công cộng, ngoại trừ New York chờ số ít thành thị. Tuyệt đại đa số nước Mỹ thành thị trung tâm thành phố thương mại bố cục căn bản không thích hợp. Không người lái xe, liền, ở tại vùng ngoại thành có thể hưởng thụ biệt thự sinh hoạt. Chính là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.